Quỳnh Tiêu vừa thấy Tam Muội gặp nguy liền chỉ tay lên người Trương Tử Tinh, một vật từ tay nàng bay lên, vật đó phân thành hai luồng ánh sáng rồi nhanh chóng biến thành hai con dao long. Song long quấn quyết, có mây lành bao phủ, nhanh như điện chớp bay tới chỗ Trương Tử Tinh. Kim dao tiễn, Bích Tiêu thất sắc hô: "Nhị tỷ, đừng!" Mặc dù thần trí Trương Tử Tinh mơ hồ nhưng vẫn cảm giác được cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng xông tới, năng lượng trong cơ thể càng thêm sôi trào, song long kia hạ xuống nhưng dường như cắt lên một vật trơn trượt không thể cắt được. Vân Tiêu Tinh mắt thấy quần áo và đồ dùng của Trương Tử Tinh đều bị uy lực của kim sao tiễn cắt nát nhưng da thịt lộ ra lại chỉ có hai vệt trắng dài, không hề thương tổn. Vân Tiêu dần hoảng sợ, lực công kích của kim dao tiến rất mạnh, dù là huyền tiên cũng không dám đỡ trực tiếp, không ngờ vậy mà thiên tử lại không hề hấn gì. Sau lần đầu thất bại, Quỳnh Tiêu lại điều khiển kim dao tiến quay lại, tiếp tục hạ xuống tấn công. Đôi mắt Trương Tử Tinh đã đỏ ngầu, song quyền nắm chặt, nhằm thẳng song long phát động công kích điên cuồng. Nắm tay chạm lên người hai đầu dao long tạo thành vô số tiếng kim loại, cuối cùng khiến song long không thể quấn lấy nhau tạo thành cái kéo được. Tam Tiêu kinh ngạc nhìn Trương Tử Tinh dùng cứng đối cứng với kim dao tiễn, hơn nữa kim dao tiễn còn dần rơi xuống hạ phong, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khó tin. Vân Tiêu thấy quang mang của song long càng ngày càng nhạt bèn cắn răng, hỗn nguyên kim đấu quang mang chói lòa, xoay tròn trong không trung rồi phát ra một đạo kim quang trùm lấy Trương Tử Tinh. Quỳnh Tiêu thấy vậy liền thu hồi kim dao tiến lại. Mới vừa cùng kim dao tiến vật lộn khiến năng lượng trong nội thể Trương Tử Tinh được phát tiết đặc biệt thống khoái, bây giờ chiến đấu với hỗn nguyên kim đấu có uy lực còn cường đại hơn khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hét lớn một tiếng, toàn thân chợt phát ra hồng quang chống lại kim quang, thân thể vẫn không bị thương tổn. Tam Tiêu đều chấn động, không ngờ ngay cả hỗn nguyên kim đấu mà hắn cũng có thể chống lại được. Đây đến tột cùng là sức mạnh gì? Hỗn nguyên kim đấu là hậu thiên chí bảo, uy lực cực lớn, nếu phối hợp thêm cùng trận pháp tương ứng còn có thể tổn thương đến căn bản của tiên nhân, lột bỏ tam hoa ngũ khí, vô cùng lợi hại. Nếu đổi thành hai lần hỗn độn chi hình bảo liệt trước chỉ e đã bị khống chế, nhưng với lực lượng của hai chữ khiến lực lượng Trương Tử Tinh bảo tăng, hoàn toàn có thể chống lại hỗn nguyên kim đấu. Điều càng khiến Tam Tiêu giật mình hơn là Trương Tử Tinh không hề cam lòng bị kim đấu khống chế, đang bắt đầu huy quyền đánh lên kim cu an, mỗi một quyền đều mang theo huyết khí nhàn nhạt. Kim quang bị huyết khí ảnh hưởng khiến tốc độ xoay tròn của kim đấu càng tăng thêm. Vân Tiêu cảm nhận được chấn động của kim đấu, vẻ kinh ngạc càng đậm, trong miệng liền niệm chú ngữ, độ sáng của kim quang lại tăng thêm vài lần, lực hút cũng đạt tới trình độ lớn nhất. Thân hình Trương Tử Tinh dần dần không tự chủ bị hút tới, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân kéo dài rất sâu. Lực lượng toàn thân Trương Tử Tinh đang lúc dâng trào, thống khổ không gì sánh nổi, thầm muốn tìm nơi phát tiết, sao có thể chịu để kim đấu khống chế. Lập tức màu đỏ trong mắt hắn càng đậm, tốc độ phát quyền cũng nhanh hơn, tựa hồ không chịu ảnh hưởng của lực hút chút nào. Với nhãn lực của Tam Tiêu mà cũng chỉ có thể thấy hai đạo huyết ảnh nhàn nhạt không ngừng di động trong không trung, đó chính là vì tốc độ ra quyền của Trương Tử Tinh quá nhanh, chỉ tạo thành tàn ảnh. Hai bên giằng co một hồi, nắm tay Trương Tử Tinh rốt cuộc chậm lại, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ở ngoài đã thầm thở phào, đôi mày Vân Tiêu cũng chỉ vừa giãn ra lại liền nhíu chặt. Thì ra huyết khí trên nắm tay Trương Tử Tinh đã biến thành lam quang nhàn nhạt, tuy tốc độ phát quyền có chậm hơn nhưng uy lực khác hẳn, phảng phất có thể xuyên qua không gian trực tiếp tấn công kim đấu, khiến kim đấu chấn động không ngừng. Điểm này Vân Tiêu đang trực tiếp khống chế kim đấu là người rõ ràng nhất. Sau đó ngay cả Bích Tiêu lẫn Quỳnh Tiêu đều nhận ra điểm khác thường, bởi vì mỗi lần Trương Tử Tinh xuất quyền thì mặt biển phía xa xa cũng bị chấn động, ngay cả Tam Tinh Đảo cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác rung chuyển. Một số môn nhân cũng đã nhận ra sự bất thường nên dần bay về phía đó. Quỳnh Tiêu lo cho môn hạ bị thương liền vội quát không cho tới gần. Na Cha xa xa nhận ra ba vị sư phụ đang chiến đấu cùng vị đại sư phụ Yên Tử thì đôi mắt không khỏi sáng lên. Không ngờ vị đại sư phụ ngày thường không thể hiện gì mà lại có thực lực một mình chống lại cả ba người. Vân Tiêu lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, vừa nháy Quỳnh Tiêu hợp lực khống chế Hỗn Nguyên Kim Đấu vừa nói với Bích Tiêu: "Tam muội, lực lượng của hắn cường đại dị thường, ta cùng nhị muội chỉ sợ hợp lực cũng không đấu lại. Ngươi mau tới Bích Du cung thỉnh trưởng Ai sư tôn tới đây." Trong lòng Bích Tiêu biết tình hình nguy cấp nên không dám chần chờ, thân hóa bạch quang bay đi. Đến khi Thông Thiên giáo chủ tới thì Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đã khá vất vả, mỗi lần Trương Tử Tinh phát quyền đánh lên Hỗn Nguyên Kim Đấu ở trên không thì thân hình hai nàng cũng sung lên, từ sắc mặt tái nhợt cũng có thể thấy trình độ tiêu hao tiên lực của hai nàng lớn đến cỡ nào. Thông Thiên giáo chủ là ai chứ? Ngay lập tức nhận ra điều khác thường trong quyền của Trương Tử Tinh, ánh mắt khi nhìn thấy lam quang chợt lóe lên, dường như thấy được điều gì đó nên mới giật mình. Ngón tay Thông Thiên giáo chủ chỉ vào Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, trong cơ thể cả hai nàng đột xuất hiện một năng lượng kỳ dị, sức lực dường như tràn trề, tinh thần đại chấn, ngang đầu thấy sư phụ đã tới bèn vội quỳ xuống hành lễ. Hỗn Nguyên Kim Đấu không có ai khống chế khiến áp lực lên Trương Tử Tinh chợt giảm, năng lượng trong cơ thể hắn lại bắt đầu kịch liệt dâng trào, nỗi thống khổ vô bờ khiến hắn hét lên. Vẻ kinh ngạc của Thông Thiên cũng chỉ thoáng qua rồi lập tức khôi phục bình thường, chỉ phẩy tay áo một lớp khói màu tím chợt xuất hiện quanh thân Trương Tử Tinh rồi ngưng lại thành hình tròn giam chặt hắn lại. Vân Tiêu cũng thừa thế thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu lại. Từ vẻ ra quyền cật lực của Trương Tử Tinh có thể thấy áp lực mà làn khói màu tím mang đến cho hắn còn vượt xa Hỗn Nguyên Kim Đấu. Không lâu sau từ làn khói truyền ra tiếng nổ nhỏ rồi biến mất, nhưng huyết dịch toàn thân Trương Tử Tinh dường như cũng bị hút bớt biến mất cùng làn khói kia, thân hình nhất thời nhũn xuống, bất tỉnh nhân sự. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày chăm chú nhìn xuống Trương Tử Tinh đang hôn mê, trong miệng khẽ mấp máy chỉ có thể đoán được hai chữ: Côn Lộn. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285: Cầu Thân. Người đầu tiên mà khi tỉnh lại Trương Tử Tinh nhìn thấy không phải Bích Tiêu, cũng không phải Vân Tiêu mà là Thông Thiên giáo chủ Thánh Nhân. Trương Tử Tinh còn tưởng mình hoa mắt nữa, hắn nhớ rõ sau khi Hỗn Độn chi hình bạo liệt thì đã mất đi thần trí, rất có thể đã đại náo một trận kéo đến tận Bích Du Cung sao. Trương Tử Tinh nghĩ tới đó không khỏi rùng mình. Nhưng càng khiến hắn khó hiểu vì bất luận tiên lực hay nguyên khí trong cơ thể đều cảm thấy tràn trề vô cùng, không hề có cảm giác suy yếu như trước đây, tựa hồ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Trương Tử Tinh tuy mơ hồ nhưng không dám thất lễ, hành lễ với Thông Thiên giáo chủ nói: "Tử Tân bái kiến giáo chủ, lần này lại phiền nhiễu đã quá thất lễ, mong thứ lỗi." Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói: "Bệ hạ không cần đa lễ, huống hồ đây cũng không phải là Bích Xu cung của Bần đạo mà là Tam Tiên đạo của tiểu đồ." Trương Tử Tinh sau khi nghe Thông Thiên giáo chủ tóm tắt lại mọi người liền bừng tỉnh, vội vã tạ ơn Thông Thiên giáo chủ giúp đỡ. Thông Thiên giáo chủ nói: "Bệ hạ vừa phát tác rất kỳ dị, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng không thể đấu lại, không biết vì sao lại xảy ra chuyện này." Trương Tử Tinh cũng không giấu mà đem chuyện Cửu Đỉnh cùng Thần Thiết đều kể lại. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe tới Càn Khôn Đỉnh, sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng rung động thầm than: "Không ngờ bệ hạ lại có cơ duyên lớn lao, có được Tiên Thiên Chí Bảo." Trong xếp hạng pháp bảo, uy lực của Tiên Thiên Chí Bảo hình thành trước cả thiên địa cường đại nhất, mà Tiên Thiên Chí Bảo cũng chỉ mới có vài thứ là Bản cổ phiên thái cực đồ, hỗn độn trung càn khôn đỉnh côn lôn kính. Hai thứ đầu là của lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được, Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay Thông Thiên Giáo Chủ là bốn khí chu, lục, hãm, tuyệt ngưng tụ từ tiên thiên được Hồng Quân lão tổ tu luyện vạn năm mới thành kiếm hình, tuy có khí tiên thiên chí cường nhưng rốt cuộc thành hình thời hậu thiên uy lực thoáng kém hơn một chút, nhưng nếu kết hợp cùng Chu Tiên Trận cũng có thể địch lại tiên thiên chí bảo. Còn Sơn Hà Xá Tắc Đồ của Nữ Hoa Nương Nương, Thất Bảo Diệu Thủ của Chuẩn Đề, 12 đài sen của Tiếp Dẫn Đạo Nhân cũng thuộc đẳng cấp tiên thiên chí bảo nhưng còn yếu hơn Chu Tiên Tứ Kiếm. Về phần Hạnh Hoàng Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Hà Đồ, Lạc Thư các loại bảo vật lại càng kém hơn nữa. Đương nhiên uy lực mà Pháp Bảo phát huy còn quyết định bởi chính nó cùng tu vi và điều khiển của người sử dụng. Ngoài ra còn có những trường hợp đặc biệt mà Pháp Bảo không thể phân hạng được đẳng cấp, thí dụ như bảng phong thần. Tiên thiên chí bảo đều có tác dụng kỳ diệu khác nhau. Càn khôn đỉnh ẩn càn khôn pháp tắc, không những có thể hút được vạn vật mà còn có khả năng phòng ngự cực mạnh. Nhưng tiên thiên chí bảo chỉ có nhờ cơ duyên mới có thể nhận được, dù là thánh nhân cũng không thể cưỡng cầu. Năm đó khi Hồng Quân đem toàn bộ pháp bảo đặt trên bảo nham thì Thông Thiên Giáo Chủ cực kỳ thích bàn cổ phiên, nhưng cơ duyên cuối cùng là được sở hữu Chu Tiên Tứ Kiếm. Hôm nay nhân giới thiên tử có phúc duyên như vậy mới có được càn khôn đỉnh, dù là thánh nhân như Thông Thiên Giáo Chủ cũng không kìm lòng ước ao, mà một món tiên thiên chí bảo khác là hỗn độn trung đang thuộc về huyên đệ của vị thiên tử này, thậm chí mới vừa rồi thiên tử còn phát ra một loại năng lượng kỳ dị khác, chẳng lẽ kiện pháp bảo kia cũng. Đôi mắt Thông Thiên Giáo Chủ tỏa kỳ quang, càng thêm chắc chắn vào lựa chọn của mình lúc đầu. Nếu có ba kiện tây cơ, lại thêm Chu Tiên Tứ Kiếm cùng vị lực thiên tử và môn hạ đệ tử triệt giáo, thì dù Tây Phương Giáo cùng Siêm Giáo có liên kết, tối thiểu cũng có sức liều mạng. Giáo chủ, ta có được chí bảo là phúc hay là họa cũng chưa biết nữa, Trương Tử Tinh cười khổ nói tiếp. Năng lượng khi cửu hình bảo liệt quá mức kinh khủng, không những không thể khống chế mà còn khiến thần trí ta biến mất, cứ vậy sẽ nguy hiểm vô cùng, mà cũng không biết ta có thể qua được khảo nghiệm của cửu hình hay không. Nếu thất bại, chỉ e sẽ bảo thể mà chết giống như Hạ Vũ. Thông Thiên Giáo Chủ lên tiếng, đây là chí bảo, dù là thánh nhân cũng không thể cưỡng cầu, hôm nay bệ hạ có được là nhờ phúc duyên sâu dày, sao phải lo nghĩ. Có điều ngươi phải tự tham ngộ bằng cơ duyên chứ đừng cưỡng cầu. Bần đạo thấy trong cơ thể bệ hạ còn có một cỗ dị lực, dường như là có quan hệ với Côn Lôn kính chí bảo, không biết là vì cớ gì. Thánh nhân quả nhiên tuệ nhãn vô song. Trương Tử Tinh chân thành khen ngợi rồi mang việc đoạt được tinh ngọc ở Nam Hải và hấp thu được năng lượng của nó nhất nhất nói ra. Thông Thiên Giáo Chủ thấy hắn không có vẻ giả dối, nghĩ lại lúc nữ hoa vá trời Côn Lôn kính của Tây Vương Mấu Thất là không khỏi gật đầu chấp nhận lời hắn nói. Tuy còn thiếu dữ liệu về Côn Lôn kính nhưng càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trung sắc thực đã nằm trong tay thiên tử, tuyệt không thể bỏ qua. Trong lúc Trương Tử Tinh hôn mê vừa nãy, Thông Thiên Giáo Chủ vốn định giúp hắn đề thăng tu vi nhằm phát triển cho phía mình nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Lực lượng của Trương Tử Tinh cực kỳ cổ quái, vừa như âm dương hai phía, nước lửa không dung nhưng lại vừa như hòa hợp thành một. Thập phần hiếm thấy. Với kiến thức của Thông Thiên Giáo Chủ dễ dàng biết rằng nếu thêm thượng thanh lực của mình chỉ sợ sẽ phá hủy hoàn toàn sự cân đối lẫn hòa hợp giữa các loại năng lượng trong cơ thể Trương Tử Tinh. Bần đạo có một đoạn thanh tâm quyết do chính Hồng Quân sư phụ ta truyền lại. Ngày đó khi bần đạo có được Chu Tiên Tứ Kiếm từng bị tiên thiên sát khí nhiễu loạn tâm thần nên được sư phụ đặc truyền pháp quyết này. Hiện bần đạo truyền cho bệ hạ, mong rằng có thể giải được nguy hiểm thần trí biến mất của bệ hạ. Trương Tử Tinh vừa nghe liền đại hỉ, vội bái tạ, Hắn sợ nhất chính là khi hỗn độn chi hình bạo liệt mà thần trí không rõ sẽ phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ có thanh tâm quyết do chính đạo tổ Hồng Quân truyền lại, chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Hắn cũng biết rằng thông thiên giáo chủ thi ăn như vậy cũng chính vì giá trị và thực lực của hắn, chứ nếu hắn mà là gã chủ vương chính gốc thì tuyệt đối không thể được coi trọng đến vậy. Kỳ thực thanh tâm quyết còn có diệu dụng khác, nhưng thông thiên giáo chủ không nói tiếp mà đã vung tay lên truyền thụ cho hắn trong tiên thức. Đây là cơ duyên của bệ hạ, không cần đa lễ. Thông thiên giáo chủ đưa tay ngăn hắn thi lễ, thở dài nói tiếp. Bệ hạ uy đức bốn biển, vạn dân tín phục, hơn xa đế vương bình thường, hơn nữa tư chất bất phàm, với tuổi tác này mà đã đạt cảnh giới kim tiên trung giai. Lại có mưu trí sâu xa, hiểu thấu thiên đạo, dù là môn nhân tu luyện nghìn vạn năm của ta cũng không có ai sánh bằng. Nếu không phải sát kiếp xảy ra, bần đạo quả thực rất muốn thu bệ hạ làm môn hạ, đem hết huyền diệu truyền lại. Được thánh nhân coi trọng như vậy, dù chết Tử Tân cũng không dám quên. Trương Tử Tinh nhận thấy sư thành thật trong âm thanh của thông thiên giáo chủ, trong lòng cực kỳ cảm động. Có điều nếu thực sự làm đệ tử của thông thiên giáo chủ, sợ rằng cũng khó tránh khỏi vận số, không khỏi thở dài một tiếng rồi cảm khái nói. Nếu Tử Tân thoái vị nhường huyên trưởng ngay từ đầu, không làm thiên tử, chọn một chỗ bí mật ẩn cư, từ nay về sau không tranh đấu nữa, không biết có thể tránh khỏi sát kiếp. Sai rồi. Thông thiên giáo chủ lắc đầu nói, ngươi đã được định trước làm thiên tử, dù có ẩn cư tỷ thế cũng không thể tránh sơ quy quy u, v quy quy o, cơ cuối cùng vẫn phải đối mặt với sát kiếp. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không bằng bần đạo lập một đại trận ở Bích Du cùng canh giữ phía ngoài, còn các đệ tử đều phải ở trong trận tu luyện trăm nghìn năm không được ra ngoài, thì chẳng phải là có thể dễ dàng vượt qua sát kiếp sao? Trương Tử Tinh ngẫm lại không khỏi cười cười tự giễu bản thân, đồng thời còn nói ra lời mời làm nguyên đế lúc trước của Tây Vương Mẫu hỏi thông thiên giáo chủ cách đó có được hay không. Thông thiên giáo chủ không ngờ thiên tử cùng Tây Vương Mẫu còn có quan hệ như vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, nhưng đáp án của lão vẫn giữ nguyên. Nếu đổi thành một thiên tử bình thường khác, bỏ đi thân phận của mình mà thành nguyên đế, dựa vào vị lực của Tây Côn Lôn cũng có thể tránh khỏi sát kiếp, nhưng Trương Tử Tinh còn có thân phận mệnh ngoại nhân đặc biệt, kết hợp cùng địa vị nhân giới thiên tử đã là người được định sẵn từ trước trong sát kiếp rồi. Thế nên dù hắn có làm nguyên đế cũng không thể tránh được. Trương Tử Tinh nghe vậy thầm thấy may mắn lúc trước không nhận lời với thiên giao, lại hỏi thêm một câu khiến thông thiên giáo chủ cũng phải động dung. Xin hỏi giáo chủ, lần phong thần này có bao gồm cả thiên đế thiên hậu hay không? Ánh mắt thông thiên giáo chủ chớp động, sau một lúc nhìn kỹ Trương Tử Tinh mới trả lời. Trong sát kiếp thiên đạo trọng liệt, dù là thánh nhân như ta cũng không thể không liên quan. Thánh nhân có thân thể vạn kiếp không đổi, dù nhiễm việc phàm tục cũng không bị rơi vào kiếp số nên ở ngoài sát kiếp. Còn lại tất cả chúng nhân, cả thiên đế thiên hậu, Tam Thánh Hoàng, Tây Vương Đấu, những người có vị giai cũng không phải là không có nguy hiểm trong sát kiếp, nhưng tất cả những người kia đều có vị giai lực bảo vệ, nếu chỉ là an phận chuyên tâm tu luyện thì không cần lo. Trương Tử Tinh gật đầu, những lời của thông thiên giáo chủ còn chứa một nghĩa khác. Nếu những người kia không chịu yên phận thì rất có thể sẽ được lên bảng trăng. Bệ hạ vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ bệ hạ đối với vị trí thiên đế có? Trương Tử Tinh vội vã giải thích. Giáo chủ đừng vội hiểu lầm, ta làm nhân giới thiên tử đã sức đầu mẻ chán, sao còn dám mơ ước thăng chức? Chỉ có điều ta còn có một đoạn nhân quả với Tây Vương Mẫu, tương lai có lẽ sẽ phải tranh cãi nên mới hỏi về việc này. Kỳ thực, không riêng gì thiên giao, ứng long, nữ bạc cùng Tây Vương Mẫu đều có mối thù với thiên hậu, nhất là nữ bạc còn giết Lục Anh Ca, tương lai rất có thể phải đối diện với thiên giới. Thông thiên giáo chủ nhìn hắn đầy thâm ý rồi không hỏi tiếp nữa. Trương Tử Tinh nghĩ đến một chuyện bèn lấy ra tấm Thái Thanh một bài mà lão tử tặng, kể giản lược lại chuyện tới Bát Cảnh Cung, tất nhiên một vài điều không nên nói đã bị cắt đi. Vẻ mặt Thông Thiên giáo chủ đầy kinh ngạc nhìn tấm một bài trong tay, thâm tâm chấn động đến khó có thể hình dung. Với khả năng cảm ứng của lão dễ dàng nhận ra khí tức quen thuộc mà một bài phát ra là từ lão tử đại sư huynh. Lão tử là ai thì Thông Thiên giáo chủ biết rõ nhất, yêu thích vô vi chi đạo, không thu nhận đệ tử mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hết sức bài trừ, không thu gì loại làm môn hạ, có lẽ vì muốn lấy lòng vị đại sư huyên thánh nhân nhân giáo kia, cũng có thể hai người còn có những giao hẹn khác nữa. Không ngờ vị nhân giới thiên tử này lại có bản lĩnh đến thế, khiến ngay cả đại sư huyên cũng phải nhận lời không được can thiệp. Tuy chỉ có hai lần nhưng cũng là đủ rồi. Nghĩ đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà thiên tử phân tích lúc mới gặp, lòng tin của Thông Thiên giáo chủ không khỏi tăng mạnh, cảm thấy viễn cảnh đen tối của triệt giáo rốt cuộc đang sáng dần lên. Nếu như lúc Thông Thiên giáo chủ mang thanh tâm quyết của sư phụ Hồng Quân truyền cho thiên tử còn có chút cảm giác miễn cưỡng thì bây giờ ngẫm lại còn đang không biết thế có ít quá không. Khả năng của bệ hạ, bần đạo bội phục. Tuy Thông Thiên giáo chủ chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy nhưng trong lòng vị thánh nhân này đã thực sự xem Trương Tử Tinh như một người hợp tác chân chính chứ không phải là con kiến hôi mà lão có thể khống chế. Chuyển biến này cũng không phải ngẫu nhiên mà là kết quả từ những nỗ lực của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cũng nhận ra ý khen ngợi trong âm thanh Thông Thiên giáo chủ, vội thừa dịp cất lời. Giáo chủ, ta cùng với Bích Tiêu nương nương môn hạ quý giáo hợp ý đã lâu, nay ước hẹn tới đây gặp mặt, mặc dù có hiểu lầm cùng Vân Tiêu nương nương nhưng cuối cùng đều là do duyên số. Tử Tân thỉnh giáo chủ có thể gả ba vị nương nương cho ta tạo thành một cuộc lương duyên. Quả là một thiên tử phong lưu. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói. Lúc Bích Tiêu tới Bích Xu cung xin đi tới Tây Kỳ lập Hoàng Hà trận thì ta đã hiểu tâm tư của nó, không ngờ ngay cả Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu bệ hạ cũng muốn gom hết. Chỉ có điều bần đạo tuy là sư phụ chúng nhưng việc hôn nhân cũng không thể miễn cưỡng, sự đồng ý của Triệu Công Minh lẫn từ bản thân các nàng mới là quan trọng nhất. Thông Thiên giáo chủ nói rồi đứng dậy đi khỏi động, Trương Tử Tinh theo sát phía sau. Ngoài đồng Tam Tiêu đang đợi, vừa thấy sư phụ liền hành lễ lập tức. Trương Tử Tinh thấy ba nàng vẫn mang trang phục áo choàng cùng mặt nạ như cũ liền thầm so sánh. Hắn mơ hồ còn nhớ lúc bị Vân Tiêu đuổi theo nhưng vẫn không quên làm phép giấu đi diện mạo. Nếu thực sự xấu đến không dám gặp người khác thì với tu vi các nàng muốn thay đổi diện mạo cũng không phải là chuyện khó, trong lòng thầm đoán có lẽ vì một nguyên nhân gì khác chăng. Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói với Trương Tử Tinh. Bần đạo quay lại Bích Du cung trước, mai sau nếu bệ hạ có gì khó giải hãy tới Bích Du cung, bần đạo nhất định sẽ tận lực. Tam Tiêu ở cạnh cũng không biết hai người vừa rồi bàn luận những gì trong động nhưng thấy hành động của sư phụ cũng thầm kinh dị. Với khẩu khí của sư phụ vừa rồi đã hết sức coi trọng gã thiên tử này. Nếu chỉ là một vị đế vương bình thường mà muốn gặp mặt Hỗn Nguyên thánh nhân còn khó chứ đừng nói chuyện được sư phụ tôn trọng như vậy. Trương Tử Tinh thần sắc tự nhiên đáp lễ, Thông Thiên giáo chủ chỉ nhìn thoáng qua Tam Tiêu, muốn nói gì đó nhưng chợt không gian như bị gấp khúc, chỉ trước mắt Thông Thiên giáo chủ đã biến mất. Trương Tử Tinh thấy Thông Thiên giáo chủ đi rồi liền lập tức thi lễ với Tam Tiêu và nói: "Ba vị nương nương, chuyện hiểu lầm vừa rồi mong được tha lỗi. Kẻ đầu sỏ gây tội Bích Tiêu lại là người gây khó khăn đầu tiên." Ngươi nói dễ nhỉ, thân thể băng thanh ngọc khiết của đại tỷ ta đã bị kẻ vô sỉ ngươi nhìn hết rồi, đâu chỉ hiểu lầm, hai chữ mà xong. Trương Tử Tinh đảo mắt liên hồi. Bà cô ơi, rõ ràng là ngươi hẹn ta tới Tùng Thúy Nhai nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy, giờ còn trách ngược ta. Lẽ nào muốn ta cũng khỏa thân để cho đại tỷ ngươi nhìn bù. Đầu hắn nghĩ như vậy nhưng trong miệng lại hết sức thành khẩn nói:

mắt thấy đã sắp chết thì vừa đúng lúc Thông Thiên giáo chủ đi ngang qua. Nguyên vì ưu ái tư chất bốn người nên đã ra tay cứu lấy, cũng thu nạp làm môn hạ. Bốn người cũng quả thật không chịu thua kém, sau khi lớn lên tu luyện thành công cũng không biết do thể chất khác thường hay do tác dụng của Thượng Thanh Tiên Quyết, không ngờ đều tu thành vô thượng ma thể hiếm có. Nhưng có điều hết sức dường dị, đó là không cách nào dùng tiên thuật thay đổi được diện mạo. Vì để miễn đi phiền phức không cần thiết, Thông Thiên giáo chủ liền ban cho họ bốn cái mặt nạ kỳ lạ có thể thu liễm khí tức, che lấp hình dáng của họ, lại đưa bốn người rời khỏi Bích Du Cung, phân ra hai nơi tu hành. Vô luận là sau cuộc đại chiến của ma thần tộc cùng yêu tộc hay sau cuộc tranh phong của Hiên Viên Đế cùng với ma thần Si Vưu, bốn người đều hết sức tuân theo lệnh sư phụ, không đếm xỉa đến, cho nên đã được bình an. Danh tiếng của ma thần tộc luôn luôn không tốt, cuộc chiến của Hoàng Đế và Si Vưu đã khiến cho nhân tộc tối kỵ với ma thần tộc, oán hận yêu tộc. Cho dù biết mình là hỗn huyết thân, bốn người cũng vẫn chưa từng hiển lộ chân diện mục để tránh tao ngộ không tốt. Trương Tử Tinh nghe vậy cực kỳ không cho là đúng. Không phải con lai sao? Đổi lại là người khác, đúng là với hậu duệ của ma nữ còn có chút cố kỵ, nhưng hắn là người thời đại nào chứ? Sao có thể so đo chuyện này? Ta yêu tha thiết nữ nhân của ta, bất kể là nhân tộc hay là dị tộc đều đối xử như nhau. Hơn nữa ta đem hết mọi năng lực để bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nếu nàng không tin, ta có thể lấy danh nghĩa thiên tử phát độc thể. Bích Tiêu mặc dù ngượng ngùng nhưng con ngươi lại đặc biệt sáng ngời, yếu ớt nói một câu. Bệ hạ còn muốn an ủi ta. Nếu để người ngoài biết ngươi cùng ta là dị tộc gặp gỡ, chỉ sợ sẽ gây ra đại họa còn nguy tới vương vị của ngươi. Trương Tử Tinh cũng không nhiều lời, lúc này đã bắt đầu phát thệ. Bích Tiêu nghe được giật mình kinh hãi, vội vã khuyên ngăn, bất quá trong tâm hồn thiếu nữ lại vui sướng vô cùng. Quỳnh Tiêu ánh mắt chớp động khác thường, mơ hồ lộ ra tán thưởng với Trương Tử Tinh, chỉ có Vân Tiêu vẫn như lạnh lùng như cũ, bất động thanh sắc. Bích Tiêu biết được hắn thật sự bất kể, trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng lại ngửa mặt lên nói. Ngươi thân là nhân giới thiên tử vậy mà lại có ma thần thể. Nếu mà ngươi dám tiết lộ bí mật của tỷ muội chúng ta, ta nhất định chiêu cáo thiên hạ, làm cho ngươi thân bại danh liệt. Trương Tử Tinh không khỏi choáng váng. Vì cô nương này thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi, mới lộ ra một chút cảm động xong bật lại một cách đã thành uy hiếp rồi. Bất quá Vân Tiêu lại nhìn ra nét mặt muội muội là thật tâm vui sướng, mới rồi chẳng qua muốn che giấu hưng phấn mới cố ý như vậy, không khỏi thầm than một tiếng, nói: Bệ hạ quả thật là người phi thường. Thật ra tỷ muội chúng ta đã rơi xuống tiểu thừa. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, coi như không tính toán nữa, từ nay về sau không cần so đo. Bệ hạ tới Tam Tiên Đảo đã lâu, chỉ sợ trong triều còn có chính sự, hay là mời trở về đi. Trương Tử Tinh không nói gì. Vì đại tỷ này càng tuyệt, dĩ nhiên lại tránh chuyện chính ra trực tiếp tiến khách. Bích Tiêu nghe Vân Tiêu nói thế, lộ ra vẻ mặt không tình nguyện. Trương Tử Tinh trong lòng biết thời cơ tới phải lợi dụng, mất rồi là không còn nữa, vội vàng đề cập lại chuyện cầu thân. Vân Tiêu trầm ngâm nói: Không nói thân phận ma tộc của tỷ muội chúng ta, bệ hạ còn là nhân giới chí tôn, nắm giữ tứ hải giai nhân, tự nhiên là có tuyệt sắc vô số, sao có thể lưu luyến nữ tử ngoại phương như chúng ta. Còn nữa, tỷ muội chúng ta thành tâm tu luyện, không muốn dính đến chuyện trần tục, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành phụ thỉnh ý của bệ hạ. Còn về chuyện danh dự kia, Vân Tiêu là tu cầm chi sĩ, sớm đã không còn để túi ra ở trong lòng. Lần này hiểu lầm đã giải trừ, bệ hạ cần gì phải lưu tâm. Ngày sau nếu không có chuyện quan trọng, vậy mời bệ hạ an tâm thống trị thiên hạ, không nên quay lại Tam Tiên Đảo. Tam tỷ, Bích Tiêu thấy Vân Tiêu nói tuyệt tình như thế, cực kỳ sốt ruột thốt ra. Mới vừa rồi sư tôn không phải nói tình kiếp của tỷ Tam muội. Vân Tiêu ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhìn kỹ Bích Tiêu trong chốc lát, thanh âm lại hòa hoãn xuống. Ngươi cùng hắn nếu thật có tình ý, vậy theo hắn đi đi. Ngươi là tỷ muội với ta nhiều năm, tình đồng nhất thể, tỷ tỷ cũng không nhớ trong cuộc đời này ngươi có điều gì phải hối hận không, chỉ là trong sát kiếp hung hiểm dị thường, mong ngươi cẩn thận. Bích Tiêu vừa nghe Vân Tiêu nói xong, hai mắt nhất thời đỏ bừng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Trương Tử Tinh, lại nhìn lại hai vị tỷ tỷ một chút, lắc đầu nói: đã là tỷ muội một thể, phải cùng tiến cùng lui, ta tuyệt không rời đi hai vị tỷ tỷ. Vân Tiêu nghe vậy, lộ ra ánh mắt vui mừng. Trương Tử Tinh chính đang thất vọng, đột nhiên trong tiên thức truyền đến thanh âm của Bích Tiêu: Ngốc Tử, tỷ tỷ tuy có tâm nói vậy nhưng lại không phải người vô tình. Ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho nàng động tâm, nếu không ta sẽ không thèm nhìn đến ngươi. Tốt xấu gì cũng đường đường là tiên tử, vậy mà nghĩ không ra Đặng Thiền Ngọc ngày trước hô hắn là tiểu tặc, bây giờ lại đến Bích Tiêu đặt cho hắn cái danh Ngốc Tử. Trương Tử Tinh xoay chuyển suy nghĩ, nói: Vân Tiêu nương nương, lệnh sư năm đó tai Bích Du Cung đã nói, ta cùng với ba người các ngươi hữu duyên. Lần này thực sự có chuyện muốn nhờ, lại với chuyện xảy ra ở Tùng Thúy Sơn hôm nay, ta cho là như thế. Mượn chuyện, hữu duyên, này cũng không hoàn toàn là bịa đặt, lần đầu tiên gặp mặt, từ những việc thông thiên giáo chủ hỏi hắn cũng có thể đoán ra, hơn nữa Bích Tiêu lại vừa nói Vân Tiêu có tình kiếp. Cho nên Trương Tử Tinh đánh bảo đem vị đại thần thông thiên giáo chủ này ra. Vân Tiêu vừa nghe tên sư tôn, nhớ lại ngày đó thông thiên giáo chủ đối với tình kiếp của nàng từng nói: tùy duyên mà làm, không nên cưỡng cầu. Quả nhiên có chút chần chờ. Trương Tử Tinh nhân cơ hội lại nói: nương nương chắc cũng biết tu vi của ta đã đến kim tiên trung giai. Trừ Bích Tiêu sớm đã biết, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều lấy làm kinh hãi. Từ lúc đầu gặp mới là chân tiên cảnh giới, mới qua bao lâu đã tới kim tiên trung giai. Loại tốc độ này thật khó có thể tin được. Tu vi cảnh giới tuyệt không phải thuần túy là lực lượng điệp ra lên mà thành, cũng không thể trong thời gian ngắn mà có thể thành tựu. Vậy mà thiên tử lại thật sự làm được, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Trương Tử Tinh đầu tiên là thu hồi khí tức của chân võ linh quyết đang áp chế, triển lộ tu vi chính thức của mình, nhân cơ hội liền mặt dày đem xong tu thuật do Hiên Viên Hoàng đế thân truyền nói ra. Cái này thật huyền diệu vô cùng, đối với tu vi song phương có rất nhiều ích lợi, nguyện cùng tam nữ kết làm đạo lữ cùng tu thuật này. Tương lai tìm người kế thừa truyền ngôi, sau đó cùng tam nữ hợp thành thê tử nhất đạo, ẩn cư thế ngoại, cùng nghiên cứu vô thượng đại đạo. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều đeo mặt nạ, nhìn không ra vẻ mặt, chỉ có Bích Tiêu nghe tên này làm trò, mặt dày hướng tỉ mơ u o, nàng nói ra xong tu thuật, lúc này mặt đỏ lên, trong tiên thức mãnh liệt mắng hắn nơ lần, vì vậy Trương Tử Tinh lại thêm vài cái danh hiệu như là Sắc Lang hay Lưu Manh, vân vân. Hiên Viên Hoàng đế cùng song tu thuật kia chỉ là thứ nhì, thông thiên giáo chủ có địa vị rất cao trong lòng Vân Tiêu. Hắn nói lời này quả thật làm cho Vân Tiêu không cách nào bỏ qua, tâm ý căn bản kiên định đã sinh ra dao động. Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu, thoáng thấy bộ dạng Bích Tiêu cùng Trương Tử Tinh đang truyền ý trao đổi, thở dài một tiếng, nói: đã là sư tôn nói vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Bệ hạ chỉ cần làm được hai sự tình, tỷ muội chúng ta liền đáp ứng lời thỉnh cầu của bệ hạ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 287. Hoàn toàn thể băng tuyết. Hai điều kiện của Vân Tiêu, thứ nhất là phải được huyên trưởng Triệu Công Minh đồng ý, thứ hai

hai quyển sách này dù sao cũng là do hai tác giả khác nhau đã hư cấu nên hai thế giới khác nhau, cho nên ở cái trình độ này mà nói cũng không có gì có thể so sánh bằng. Dương Tiến là đệ tử của Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân. Võ nghệ xuất sắc, tu bát cửu huyền công có 72 phép biến hóa, có khả năng lấy thân thể chống đỡ công kích của các loại pháp bảo. Trong cuộc chiến phong thần từng lập chiến công hiển hách, thậm chí trong rất nhiều chiến dịch mấu chốt có tác dụng rất lớn. Trong nguyên tắc cũng là một trong những kẻ may mắn thân thể thành thánh. Nguyên tắc phong thần truyện đã đem Dương Tiến này miêu tả gần như hoàn mỹ, xem như đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba của Xiêm giáo. Đương nhiên, so sánh với kẻ đứng đầu trong tiên nhân Xiêm giáo Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, pháp lực của hắn thua kém không ít, nhưng so với hạng người chỉ gây cản trở như Hoàng Long chân nhân trong 12 kim tiên chỉ sợ còn mạnh hơn vài phần. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Hôm nay, băng tuyết đã có được năng lực của sinh vật tinh phiến và tam nhãn cùng với đặc tính của Dương Tiến rất giống. Vừa lúc có viên hồng này lôi ra làm đá thử vàng kiểm nghiệm một chút xem cái sản phẩm nhân tạo này chất lượng ra làm sao. Khi Trương Tử Tinh gọi triệu viên hồng đến yêu cầu hắn tỉ thí với băng tuyết, viên hồng không cho là đúng. Lúc đầu hắn thấy năng lực biến thân của băng tuyết cảm thấy hết sức kinh dị, trong lòng cũng có cảm giác kính nể. Sau khi tiếp xúc, viên hồng phát hiện sức mạnh của băng tuyết chẳng qua chỉ là tu chân giả cấp thấp, khả năng bày ra cũng chỉ là biến hình ngẫu nhiên, có năng lực giả mạo tiên tử lừa bịp để vượt qua kiểm tra mà thôi. Mà bản thân hắn đã đạt tới đệ ngũ trọng của bát cửu huyền tông, khoảng cách đến trọng cao nhất là đệ thất trọng lại gần thêm vài bước, cho nên không có để băng tuyết vào mắt. Xuất phát từ tôn trọng với Trương Tử Tinh, viên hồng mới đáp ứng. Địa điểm đỏ sức là nơi hoang dã tại bắc sao của Triều Ca, nơi này sớm đã bị liệt vào cấm địa. Ngoại nhân không được vào, bình thường nơi này chủ yếu dùng để thí nghiệm một ít nghiên cứu về trang bị hoặc vũ khí. Lần này ở nơi tỉ thí có 6 người: Trương Tử Tinh, Thương Thanh Quân, Ứng Long, Hình Thiên, Tào Bảo, Tiêu Thăng. Viên Hồng mang theo Huyền Tang Côn, vẻ mặt thoải mái đi vào giữa sân, mà băng tuyết đã tới từ sáng sớm thì mặc chiến giáp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, trên trán con mắt thứ 3 đã mở ra. Trương Tử Tinh vừa tuyên bố bắt đầu, viên hồng đã như điện xẹt lao về phía băng tuyết, Huyền Tang Côn trong tay huyễn hóa ra hư ảnh đầy trời, cuối cùng hợp thành một tạo ra tiếng gió xít nện xuống. Hầu nhân này tuyệt không có cái gọi là tâm thương hương tiếc ngọc, chỉ có một ý nghĩ, đó là tốt chiến tốt thắng, vì thể diện trước mặt mọi người nên vừa ra đã dùng ngay sắc chiêu. Trong tay băng tuyết xuất hiện một thanh đại kiếm này tạo hình thật kỳ lạ, so với thân thể của băng tuyết còn lớn hơn. Đinh, một tiếng đã chặn ở đầu tôn của viên hồng. Viên hồng tu vi đã đạt tới chân tiên trung giai, hơn nữa bát cửu huyền công huyền diệu vô cùng. Băng tuyết mặc dù cản được một côn, nhưng hai chân đã ngập vào bùn đất, có thể thấy được một côn này mạnh mẽ thế nào. Viên hồng đối với việc băng tuyết có thể đỡ được một côn này cũng hết sức kinh ngạc, nhưng tay không có chút nào chậm trễ, thân thể đang ở trên không bỗng ngoặt một cái, Huyền Tăng Côn quy ngang tới băng tuyết kịp thời đem đại kiếm bảo hộ phía trước người, mặc dù thân thể không tự chủ được phải lùi về sau vài bước, nhưng không việc gì. Viên hồng xông về phía trước, một vòng công kích liên hoàn. Nhưng phòng ngự của băng tuyết quả thực vô cùng chu đáo, mỗi lần Huyền Tang Côn công kích đều bị đại kiếm gạt ra. Viên hồng không ngờ nữ tử này chỉ mới gần đạt đến trúc cơ kỳ lại có thực lực mạnh như vậy, mà thanh đại kiếm kia không biết là làm bằng chất liệu gì, chắc chắn vô cùng, bị Huyền Tang Côn liên tục công kích vậy mà một vết xước cũng không có. Hơn nữa cái thanh kiếm này thật sự là quá lớn, diện tích rất rộng. Vậy mà hết lần này đến lần khác tốc độ lại rất nhanh, công kích của mình không ngờ không hề có hiệu quả. Ngay khi viên hồng vừa phân tâm, thanh đại kiếm đột nhiên đẩy Huyền Tang Côn ra, dưới một góc độ khó tin được phản kích lại. Viên Hồng cũng phản ứng cực nhanh, thân hình mạnh mẽ bắn ra, hiểm hiểm tránh được phong nhận mở ngoặt tròn lưới kiếm gió, ở đại khái thế đóng ngoặt tròn của đại kiếm. Viên Hồng vừa mới lui ra sau, băng tuyết đã như bóng với hình áp sát, đại kiếm trong tay bắt đầu phản công như cuồng phong sậu vũ mở ngoặt tròn, gió mạnh mưa rào đóng ngoặt tròn. Tiêu Thăng và Tào Bảo thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin nổi loại công đáng sợ này lại do cử kiếm trong tay một nữ tử yếu ớt đánh ra. Trương Tử Tinh thấy vậy âm thầm gật đầu, mỗi một kiếm cua băng tuyết đều trải qua tính toán tinh tế cẩn mật với một tốc độ cao, luôn công kích vào sơ hở hoặc điểm yếu trong chiêu thức của Viên Hồng. Hơn nữa nàng nắm thời cơ phát lực rất xuất sắc. Thừa dịp năng lượng của Viên Hồng còn chưa để tụ lên cực đại liền gạt ra ngoài, khiến cho Viên Hồng căn bản là không phát huy được ưu thế về lực lượng, cho nên bị áp chế lại, chỉ có thể chống đỡ. Hình Thiên tinh thông vũ khí, tất nhiên nhìn ra được huyền cơ trong đó, không khỏi than thở. Nếu giờ phút này đổi lại là hắn, chỉ bằng vào võ nghệ mà nói muốn ngăn cản công kích xảo diệu như thế của băng tuyết, thì cũng hết sức khó khăn. Viên Hồng chống đỡ có vẻ chật vật, chút ý niệm khinh thường đã bị triệt tiêu hết, vận huyền công lên. Băng tuyết thấy chiêu thức của Viên Hồng đột nhiên chậm lại, kiếm không chút lưu tình chém về phía góc chết của hắn. Khi sắp đụng tới thân thể của Viên Hồng đột nhiên hóa thành một đạo khí trắng trốn lên trời, sau đó khôi phục lại hình người, hoàn toàn bình yên vô sự. Viên Hồng tránh được một kiếm, không dám thư giãn chút nào, rút ra một nhúm lông thổi một hơi hóa thành hơn 10 viên hồng cùng chân thân hóa thành một đường nhắm băng tuyết dưới đất vây công. Con mắt thứ ba của băng tuyết lóe ra quang mang kỳ dị, căn bản không nhìn địch nhân đông đảo mà đột nhiên vận chuyển đại kiếm, hướng một viên hồng trong đó chém mạnh. Các viên hồng còn lại mặc dù đánh trúng băng tuyết, nhưng không cách nào lưu lại vết thương nào trên áo giáp và da của nàng. Viên Hồng không ngờ đối phương liếc mắt một cách liền nhìn thấu chân thân của mình, hơn nữa vừa ra tay chính là phi kiếm. Thật là chiêu thức không tưởng được. Cũng may hắn phản ứng mau lẹ, huyền tang côn hoành ngang một cái kịp thời đem đại kiếm chặn lại, nhưng không khỏi lui về sau vài bước. Ngay khi Viên Hồng lui về sau, băng tuyết như rủ mì xuất hiện ngay phía sau lưng hắn. Mọi người chỉ thấy hàn quang chợt lóe, băng tuyết nhảy lên cao, đầu lâu Viên Hồng nhất thời rơi xuống. Chém đầu lâu Viên Hồng đúng là tay trái của băng tuyết. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo không ngờ băng tuyết trong tình huống luận bàn vậy mà ra tay không chút lưu tình nào, hạ sát thủ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hơn nữa trong tích tắc một kiếm vừa rồi xuất ra, mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một loại ảo giác, dường như cánh tay băng tuyết vừa mới biến thành một lưới đao kỳ lạ rất sắc bén. Nhị lang thần Dương Tiến là một nhân vật hư cấu trong các tác phẩm thần thoại của người Trung Hoa. Vốn em gái Ngọc Hoàng Đại Đế vì phạm luật trời bị đày xuống hạ giới đã đem lòng yêu thương thành thân với một người trần gian rồi sinh ra nhị lang đặt tên là Dương Tiễn. Mặc dù là cháu gọi Ngọc Hoàng bằng cậu nhưng luật trời nghiêm khắc cấm thần tiên yêu người phàm nên nhị lang không được Ngọc Hoàng trọng dụng. Là tình yêu thương giữa mẹ tiên cha người, nhị lang mới sinh ra đã có sức khỏe vô địch, đặc biệt ở giữa trán có con mắt thứ ba mở ngoặc tròn gọi là thiên nhãn thần đóng ngoặc tròn có thể nhìn thấu tâm can trời đất, lại được Ngọc Đỉnh chân nhân truyền cho võ nghệ và thất thập nhị huyền tông mở ngoặc tròn 72 phép biến hóa đóng ngoặc tròn nên nhị lang là một hình tượng bán thần chân chính, luôn đứng về phía người dân vô tội, trừng trị kẻ ác tà. Sau khi lập đại công giúp Khương Tử Nha phò Chu Diệt Trụ, nhị lang tiếp tục về núi Tầm Sư học đạo và sau này đã đắc đạo thành tiên. Với tài đánh kích ba mũi vô địch trên trời dưới đất, lại có thêm chú chó Hảo Thiên và sáu anh em núi Mai Sơn rất mực trung thành, nhị lang đã chu du khắp trên trời dưới biển thay trời hành đạo tạo phúc cho dân lành. Độc giả truyện thần thoại có thể nhìn thấy nhị lang trong các tác phẩm Tây Du Ký, Liêu Gai Chí Sĩ, Phong Thần Diễn Nghĩa, Bảy Sắc Nhân Gian, Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả

Tô Hộ hồi tưởng lại chuyện ký châu xưa, không khỏi cảm khái. Đạo nhân này pháp lực tinh thâm, kiến thức lại hơn người, tràn đầy mưu lược, là nhân tài hiếm có. Nếu lúc đầu có đạo nhân này bên người thì sẽ không thảm hại như vậy. Tô Hộ tâm niệm vừa động, hỏi: Sư phụ, hôm nay cô vương mặc dù đến Sùng Thành, nhưng dù sao cũng chỉ là mới đến, căn cơ chưa vững, trên có hai hầu Sùng hầu hổ, Phí Trọng kiềm chế, cùng tranh trực vị Bắc Bá hầu. Xin hỏi đạo trưởng, cô vương phải làm như thế nào? Phong đạo nhân cười nói: Lấy sự khôn ngoan của quân hầu, trong lòng sớm đã định kế, cần gì bần đạo điều lời. Tô Hộ liếc mắt nhìn Tô Toàn Trung một cái, Tô Toàn Trung hiểu ý, dẫn tùy cùng rời đi. Phong đạo nhân nghi ngờ, chợt thấy Tô Hộ quỳ xuống với mình, hô: Cô vương tài học thô thiển, ngày trước bị vận rủi quấn thân, may mà trời ban cơ duyên được gặp sư phụ tương trợ ta trong lúc nguy khốn, như trời hạn được gặp mưa rào. Hôm nay cô vương nhờ hồng phúc của sư phụ mà được tước vị, do đó cầu mong sư phụ tương trợ cùng hưởng phú quý. Nếu sư phụ từ chối, cô vương sẽ quỳ tại đây không đứng dậy nữa. Phong đạo nhân dìu hắn đứng dậy, mày nhíu chặt, trầm ngâm một lúc lâu, thở dài nói: Bần đạo là dã nhân trốn Bồng Lai, nay nếu chủ tông không chối bỏ, liền đem hết một thân sở học ra để báo đáp đại ân. Nếu nuốt lời sẽ chết không toàn thây. Tô Hộ nghe hắn ngay cả xưng hô cũng sửa lại, lại còn hạ độc thể, lúc này mới mừng rỡ đứng dậy. Phong đạo nhân muốn hành đại lễ lại bị Tô Hộ ngăn cản, có ý muốn kết bái làm huynh đệ, phong đạo nhân từ chối không được, đành phải đáp ứng. Tô Hộ thấy sách lược lôi léo của mình đạt hiệu quả, cuối cùng đạt được sự trợ giúp cường đại thì không khỏi đắc ý, nào biết đâu phong đạo nhân trong lòng đang cười lạnh không thôi. Chết không toàn thây. Cái thân thể đi mượn này hắn đã muốn bỏ đi, thân thể chính thức của hắn còn đang ở trong Càn Khôn đỉnh kia. Qua chuyện này, phong đạo nhân cuối cùng đã xác lập vị trí của bản thân là tâm phúc bên người Tô Hộ. Trong 3 năm, nếu muốn lập công đích thực có chút khó khăn, hơn nữa huyên trưởng chỉ mới tới đây, căn cơ chưa vững. Nhưng nếu làm cho hai hầu còn lại thân bại danh liệt, không còn cùng huyên trưởng tranh chấp thì lại dễ dàng hơn nhiều lắm, không biết huyên trưởng có đề nghị gì không? Tô Hộ vừa nghe, chỉ cảm thấy rất hợp tâm ý, cũng không giấu riêng nữa, đem kế hoạch mưu đồ Bắc Địa nói ra. Phong đạo nhân cau mày nói: Ý huyên trưởng là trước tiên đối phó Phí Trọng, rồi bày mưu với Sùng Hắc Hổ. Tô Hộ nói: Ba hầu đều có ý niệm đối với chức vị Bắc Bá hầu đầy hứa hẹn này, ai cũng có suy tính của bản thân mình. Trong đó Phí Trọng yếu nhất, Sùng hầu hổ mạnh nhất, lẽ dĩ nhiên là phải thâu tóm kẻ yếu trước, sau đó mới diệt kẻ mạnh. Phong đạo nhân lắc đầu nói: Huyên trưởng sai rồi. Phí Trọng tuy yếu nhất, nhưng lại ở Bắc Cương địa lý hoang vu, lại là biên giới với Dược Phương. Lúc này Dược Phương đang xâm lấn, có thể cùng Văn Thái Sư rằng co không hề yếu thế. Phí Trọng binh lực có hạn, vừa muốn dàn xếp chỗ hoang phế đó, lại phải hỗ trợ chiến sự, có thể nói là thân mình còn lo chưa xong, còn tâm tư đâu mà đối phó huyên trưởng. Nếu huyên trưởng thôn tính Phí Trọng, chẳng phải sẽ làm phân tâm chuyện Dược Phương sao? Đến lúc đó nếu Sùng Hắc Hổ làm khó dễ, hai mặt đều có địch, liệu còn phần thắng không? Tô Hộ tỏ vẻ chợt hiểu ra, vội vàng hỏi: Như ý hiện đệ, thì trước tiên nên đối phó với Sùng Hầu Hổ sao? Chỉ là Sùng Hầu Hổ chiếm cứ Bắc Địa nhiều năm, binh cường mã tráng mở ngoặt tròn, lính mạnh ngựa khỏe đóng ngoặt tròn, cơ hồ không dưới ký châu của ta năm đó, làm sao địch lại được? Nếu Phí Trọng lại mượn cơ hội làm khó dễ thì phải làm sao? Huyên trưởng, ba người đều là Bắc hầu do đích thân thiên tử định ra, lần tranh đấu này là hoàn toàn công khai, cho dù Sùng Hầu Hổ có ưu thế về binh lực cũng không dám thật sự thảo phạt huyên trưởng. Phong đạo nhân lại nói: Kế sách bây giờ chỉ có liên hợp với Phí Trọng cùng đối phó Sùng Hầu Hổ. Nghe nói phí chọn này vừa kế đa đoan, vừa vặn có thể lợi dụng hắn tranh chấp cùng Sùng Hầu Hổ, trước đánh bại Sùng Hầu Hổ, sau đó tính đến phí trọng. Nếu thành công, lấy tiếng tăm của huyên trưởng nhất định ngồi trên cái ghế Bắc Ba Hợp. Thất bại, vậy cứ đem hết tội lỗi đẩy cho phí trọng, cũng bình yên vô sự. Tô Hổ thấy hắn phân tích đạo lý rõ ràng, không khỏi khen không dứt miệng, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân tìm được một mưu sĩ tâm phúc hết sức cao minh. Vì để tiến thêm một bước trong việc mượn sức phong đạo nhân, lại hỏi: hiện để trong nhà còn có gia quyến mở ngoặc tròn người nhà đóng ngoặc tròn không? Hay là mau đưa tới đây cùng hưởng phú quý? Phong đạo nhân ngẩn ra, con mắt xoay chuyển, chợt nảy ra một ý, đáp: để còn có một nữ nhi tinh thông tiểu thuật, đang tu hành ở bên ngoài. Có điều tiểu nữ tính tình đạm bạc, không thích ồn ào. Tô Hổ trong lòng vừa động, vội nói: hiền đệ, chúng ta đã là huynh đệ, không cần nói lời cơ u, a, nơ, người ngoài. Khuyển tử toàn trung tuổi trẻ khí thịnh còn chưa kết hôn, nếu hiền đệ không chê, chúng ta hai nhà kết làm thông gia, thân càng thêm thân. Phong đạo nhân lộ vẻ chần chờ: ta là kẻ tu luyện, xuất thân không rõ ràng, toàn trung tương lai còn kế thừa nghiệp lớn của Tô gia, làm sao có thể lấy tiểu nữ xuất thân thấp kém được. Tô Hổ vội nói: hiền đệ trợ giúp ta trong lúc thất ý, lại trưởng nghĩa theo ta bắc hành, bày mưu sách bình định Sùng Thành, quả thật là ân nhân của Tô gia. Xuất thân còn tính làm gì? Huống hồ khuyển tử kính phục hiền đệ nhất, lấy phận làm sư tôn, sao dám khinh thị. Nếu hiền đệ không yên lòng, đến lúc đó ta liền phong cho hiền đệ một cái tư danh chư hầu, môn đăng hộ đối, ý hiền đệ như thế nào? Phong đạo nhân thở dài nói: huyên trưởng đã có thỉnh ý như thế, nếu ta lại chối từ, chẳng phải phụ thành tâm của huyên trưởng sao? Ta bây giờ thi thuật, gọi tiểu nữ tới Sùng Thành. Tô Hổ lộ vẻ vui sướng, nói: vi huyên còn không biết tên thật của hiền đệ, có thể nói cho ta không? Phong đạo nhân đáp: đệ tên chỉ có một chữ Liêm, tiểu nữ cũng vậy, gọi là Phong Đản. Mở ngoặc tròn há há, các bác biết là ai không? Đóng ngoặc tròn. Hai người thương nghị xong, Tô Hổ triệu Tô Toàn Trung vào điện, nói lại việc này. Tô Toàn Trung hiểu được tâm ý của phụ thân, lại biết nữ nhi của Phong Liêm rất xinh đẹp, lại là kẻ tu luyện, không khỏi động lòng, lập tức hành đại lễ với Phong đạo nhân. Phong đạo nhân lập tức viết một bức thư trước mắt phụ tử Tô gia, đem một con diều giấy hóa thành linh điểu đưa tin cho nữ nhi Phong Đản, cấp tốc tới Sùng Thành. Tô Hổ lập tức lệnh cho gia tướng sắp xếp yến tiệc khoản đãi huyên để mới kết bái kiêm thông gia. Pháp thuật của Phong đạo nhân quả nhiên huyền bí, phong thư này không bao lâu đã tới tay người nhận. Chẳng qua người nhận này lại là Trương Tử Tinh. Nhìn nội dung thư, Trương Tử Tinh lộ vẻ mặt kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đản đang đứng xem ở bên cạnh. Thấy vậy, Tiểu Đản trong lòng dấy lên một trận sợ hãi. Một lúc lâu sau mới cười cười phun ra một câu: chúc mừng ngươi Tiểu Đản, ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 289: Tuyển lưu. Mưu kế của Phong Liêm quả nhiên có hiệu quả. Phí trọng sau khi nhận được án chỉ của Tô Hổ, lập tức chủ động cùng Sùng Thành hảo hữu cũng phái sứ giả đến dâng hậu lễ, tỏ vẻ nguyện ý liên thủ loại bỏ Sùng Hắc Hổ. Mà sứ giả khi sứ giả truyền đạt độc kế lại càng làm cho Tô Hổ này sinh cảm giác kinh sợ. Phí trọng truyền đạt đi không phải thư, mà bằng miệng, cũng để tránh cho Tô Hổ bắt được nhược điểm, tâm tư kín đáo có thể thấy được. Nếu nói thống quân lãnh binh mở ngoặc tròn chỉ huy binh lính đóng ngoặc tròn, phí trọng hoàn toàn không cách nào so sánh được với Tô Hổ. Nhưng nói đến âm mưu dù kế, mưu tính hại nhau của tên mập, Tô Hổ tự nhận thua không âm hiểm bằng. Cũng may trước mắt là quan hệ minh hữu, có cùng địch nhân Sùng Hắc Hổ kia. Đương nhiên, cho dù không có ý tốt nhắc nhở của Phong Liêm, Tô Hổ cũng không dám có tâm khinh thường. Minh Hữu, này, ai biết cái tên mập mạp này lúc nào quay họng súng lại, ở sau lưng đâm cho vài dao. Nói đến yên tâm, Tô Hổ đối với vị huynh đệ mới kết bái kiêm đệ nhất mưu thần Phong Liêm này thì lại càng ngày càng tín nhiệm. Phong Liêm khôn ngoan hơn người, dưới đề nghị của hắn, Sùng Thành được thống trị gọn gàng ngăn nắp, lực ngưng tụ dân chúng ngày càng mạnh. Mà nữ nhi của Phong Liêm là Phong Đản đến càng làm cho Tô Hổ bỏ đi một tia nghi ngờ. Nữ tử Phong Đản kia không hổ là nữ nhi của Phong Liêm, cũng đã tu luyện thành người, không chỉ dung mạo thanh tú tiếu lệ, lại còn mang theo cỗ khí chất siêu trần thoát mà nữ tử dân gian không thể có được. Tô Toàn Trung mới vừa thấy nàng, ánh mắt đã như bị đóng đinh, không cách nào rời khỏi. Phong Đản vốn phụ mệnh mà đến, đối với Tô Toàn Trung cao lớn tài giỏi cũng có vài phần yêu thích, hơn nữa Tô Toàn Trung tận lực lấy lòng, lập tức ăn ý với nhau. Sau một thời gian, hai người như được ăn mật vậy. Tô Hổ xem ở trong mắt, hỉ ở trong lòng, mở ngoặc tròn câu này chắc là thành ngữ của Trung Quốc, ta để nguyên tạm dịch là. Mắt nhìn còn lòng vui đóng ngoặc tròn, vậy mà nói, Phong Đản có thiên phú bị lực rất mạnh, vẫn thấy hai người thực sự tình đầu ý hợp đó thôi. Lúc này mới cùng với Phong Liêm bàn ngày cưới hỏi. Mà Sùng Hắc Hổ được Phong làm hữu định Bắc Hầu mở ngoặc tròn Bắc Hầu ở bên phải đóng ngoặc tròn cũng có tính toán của riêng mình. Hắn kinh doanh ở Tào Châu nhiều năm, đối với sự quen thuộc và nắm giữ Bắc Địa thì hơn xa Tô Hổ và Phí Trọng. Tào Châu còn một ưu thế chính là binh hùng tướng mạnh. Mà Tô Hổ, Phí Trọng chỉ có nhân mã nhiều lắm là không quá 6 vạn. Nếu nói về lực chiến đấu, cho dù là hai hầu cùng liên thủ, Sùng Hắc Hổ cũng có tự tin chống lại. Chẳng qua Sùng Hắc Hổ không có Bạch Mao Hoàng Việt mở ngoặc tròn búa vàng lông trắng cái đồ của thằng cơ phát đó đóng ngoặc tròn. Hơn nữa nói về thân phận thì không hơn được Tô Hổ, vốn là quốc trưởng hoặc kẻ từng có địa vị cao như Phí Trọng, cho nên không dám có ý niệm chinh phạt. Ánh mắt Sùng Hắc Hổ nhắm vào Dược Phương nơi Bắc Cương, trước mắt Văn Thái Sư đang phải cùng Dược Phương khổ chiến. Nếu muốn chọn thời cơ tốt nhất để xuất hiện thì chính là trợ giúp Văn Thái Sư đánh lui Dược Phương, hoặc cứu Văn Thái Sư khỏi tay Dược Phương. Công lớn như thế tất nhiên sẽ tạo cho mình một lực hỗ trợ mạnh mẽ trong cuộc tranh vị trí Bắc Bá Hầu mở ngoặc tròn nguyên văn. Hữu lực địa kiếp mã thật khó diễn giải, bác nào có cách diễn giải hay hơn nhắn tin cho ta nghe đóng ngoặc tròn. Có điều Dược Phương hết sức lợi hại, ngay đến cả Văn Thái Sư và Phương Liên cũng không cách nào thắng được. Nếu mà hành động quá sớm, chuẩn bị không tốt còn có thể ha binh tổn tướng. Nhưng nếu quá chậm, lại không đoạt được công lớn, cho nên hắn phái ra lượng lớn thám báo quan sát chiến cuộc tại Bắc Cương. Chẳng qua là đối với Tô Hổ và Phí Trọng, Sùng Hắc Hổ cũng không dám khinh thường, cũng giống với ý nghĩ của hai người kia. Lập công chỉ là một phương diện mà thôi. Vương đạo chính là hại người mới dễ dàng thắng lợi. Nếu có thể hai bút cùng hạ mở ngoặc tròn nguyên bản, song quản tề hạ cũng có thể hiểu là tiến hành đồng thời đóng ngoặc tròn nhất định có thể nắm chắc phần thắng. Sùng Hắc Hổ mặc dù tính toán cũng không tệ, nhưng không nghĩ được rằng Tô Hổ và Phí Trọng liên thủ đối phó hắn, mà lại còn liên thủ nhanh như vậy. Kế hoạch hại người lợi mình của Sùng Hắc Hổ còn chưa được chuẩn bị thỏa đáng thì trong lãnh địa hắn đã xuất hiện một loạt chuyện làm hắn đau đầu. Đầu tiên là lời đồn nổi lên bốn phía, mà trong các loại lời đồn đó, một câu Sùng Hắc Hổ bán huyên cầu vinh, ti tiện vô sỉ, hãm hại cả nhà huyên trưởng đúng là đâm trúng chỗ đau của hắn thì lại lan ra một cách nhanh chóng. Sùng Hắc Hổ dưới cơn thịnh nộ, lấy thủ đoạn sắc máu thực thi lệnh giới nghiêm trong cả lãnh địa, nếu phát hiện kẻ loạn tin đồn lập tức chém không tha. Cũng đã xử trảm không ít người. Song dưới sự thao túng của nhân tâm, biểu hiện ra bên ngoài là lời đồn đã bị áp chế, Nhưng sau lưng ngược lại càng ngày càng mạnh, đồng thời tăng thêm tình tiết Sừng Hầu Hổ dùng thủ đoạn máu tanh đàn áp người dân vô tội. Lời đồn này thậm chí ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ tán sang lãnh địa của các chư hầu Sung Cai An, thậm chí là cả Bắc Địa. Sùng Hắc Hổ tức giận đến hộp máu, nhưng dù hắn có áp chế được dân chúng trong lãnh đại hắn, thì cũng không thể thò bàn tay sang nơi thuộc quyền sở hữu của các chư hầu khác được. Trong nhất thời, Sùng Hắc Hổ thanh danh đại chấn. Cả Bắc Địa mọi người đều biết. Mà lúc này Tô Hổ nơi Sùng Thành kịp thời mở miệng. Sùng Hầu Hổ làm ác vô số, nô dịch Bắc Địa nhiều năm. Sùng Hắc Hổ mặc dù phụ thân tình, nhưng là cử chỉ đại nghĩa. Tuy nhiên vì những lời đồn đãi bất lợi mà giết hại bình dân thì là có tội lớn, là bội nhân nghĩa. Phí Trọng nơi Bắc Cương cũng vì những việc làm ác mà khiển trách Sùng Hắc Hổ. Năm đó lúc đại hạn, tuy có lời đồn đãi bất lợi với thiên tử, nhưng thiên tử vẫn không thực thi chính sách thô bạo, mà là tu thân cầu mưa, cuối cùng trời giáng mưa rào, giải trừ đại hạn, thiên hạ đều kính ngưỡng. Hôm nay Sùng Hắc Hổ làm ra sự tình này, không chỉ làm trái với đạo đức của thiên tử, lại còn dùng độc thủ hành hạ dân chúng đến chết, cùng với huyên trưởng Sùng Hầu Hổ thật là cùng một loại người, đã phụ lại sự giao phó của thiên tử. Sùng Hắc Hổ biết hai kẻ này lúc cháy nhà tới hôi của, hơn nữa Phí Trọng kia lấy sự tình năm đó của thiên tử ra làm bình phong, hắn quả thực không thể làm được gì. Có hai người này dẫn đầu, chư hầu Bắc Địa đều hết sức chỉ trích Sùng Hắc Hổ. Sùng Hắc Hổ thấy đã phạm vào chỗ giận dữ của dân chúng, đối với tình thế trước mắt biết rằng thế mạnh đã mất, đành phải cúi đầu, tự suy ngẫm lại, cũng bồi thường cho một ít dân chúng bị hại. Chuyện lời đồn đãi mới xong được một đoạn thời gian, bên trong thành Tào Châu lại khởi sinh sự tình khác. Mật thám của Sùng Hắc Hổ báo tin rất nhiều quan viên cùng Tô Hổ, Phí Trọng lui tới, phần lớn thậm chí bị hối lộ. Việc này cùng với những lời đồn đãi trước kia chắc chắn có liên quan. Làm cho Sùng Hắc Hổ đau lòng chính là có mấy người trong đó là tướng lãnh tâm phúc của mình. Sùng Hắc Hổ mặt ngoài thì bất động thanh sắc, nhưng sau lưng thì lại dùng thủ đoạn đem những người này nhốt lại. Mặc dù họ không thừa nhận, nhưng vì đề phòng vạn nhất, những người nắm giữ yếu vụ hoặc những việc cơ mật của Tào Châu Thành đều bị Sùng Hắc Hổ chém chết. Vậy mà qua một đoạn thời gian sau, mật thám không ngờ lại tra ra là những người này đều bị oan uổng, là có người dùng kế hãm hại. Sùng Hắc Hổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức giết chết mấy tên mật thám. Nhưng những tâm phúc lúc trước đã không cách nào sống lại, coi như tự hủy cánh tay mình. Việc này rất nhanh đã bị truyền ra, trong nhất thời Tào Châu từ quân viên cho tới dân chúng đều cảm thấy bất an. Lúc này Sùng Hắc Hổ mới biết là gian kế cào Tô Hổ và Phí Trọng, hối hận không kịp. Tin tức xấu cứ một cái tiếp một cái, sau đó không lâu, Sùng Hắc Hổ lại nhận được tin Dữ Lương Thảo bị Lưu Phỉ đánh cướp mất. Trước mắt Sùng Hắc Hổ đã là hữu định Bắc Hầu, sở hữu hai khối lãnh địa, một chính là Thái Ấp Tào Châu, một còn lại là Tân Phong, từ lãnh địa vốn có của Sùng Hầu Hổ phân chia ra. Hôm nay là lúc được nhận lấy lãnh địa, Sùng Hắc Hổ phái người gom góp lương thảo vận chuyển đến Tào Châu, nhưng giữa đường lại bị Lưu Khấu cướp mất. Sùng Hắc Hổ giận dữ. Nếu nói phía Nam chiến loạn liên miên thì cái gọi là Lưu Khấu thổ phỉ chẳng phải của hiếm, nhưng nơi này là Bắc Địa, đào đâu ra Lưu Phỉ. Cho dù có cũng không dám cướp đoạt lương thảo cào Sùng Hắc Hổ hắn. Huống hồ quân sĩ áp tải lương thảo cũng coi như tinh binh, vậy mà bị giết đến một người cũng không còn. Rõ ràng là có người che giấu thân phận cố ý phá hoại. Tả Định Bắc Hầu Tô Hổ khi biết được tin tức Lưu Khấu cướp đoạt lương thảo vội vàng ra lệnh cho quân lính ra tay tiêu diệt Lưu Khấu trong cảnh nội, cũng phái trọng binh áp vận lương thảo của mình, giống như là đã rút kinh nghiệm từ giáo huấn của Sùng Hắc Hổ. Bởi vì Bắc Cương nơi của Phí Trọng cách lãnh địa này quá xa, chỉ có Tô Hổ gần đây, cho nên Sùng Hắc Hổ cũng đoán được Lưu Khấu nó nhất định là do Tô Hổ phái người gây ra, khổ nỗi không có chứng cứ. đành phải ghi hận trong lòng. Bởi vì mấy năm trước mùa vụ mất mát do tai họa, lương thảo tồn kho vốn đã không nhiều, đoạn thời gian trước đây lại phải khởi binh đánh Sùng Thành, hao phí không ít, mà quan trọng hơn chính là ảnh hưởng đến kế hoạch trợ giúp lương thảo tới phía Bắc cho văn thái sư của hắn, việc này không được phép quên. Sùng Hắc Hổ dưới sự bất đắc dĩ đành phải một lần nữa trưng thu của dân chúng cảnh nội, tất nhiên là làm cho dân chúng oán thán, lại rơi xuống đầu cây xanh tàn nhẫn bóc lột. Sùng Hắc Hổ trong lòng cực kỳ căm hận, nhưng mà lại không thể dùng đao thật thương làm tới với Tô Hộ, lập tức âm thầm chủ tính làm sao trả thù Tô Hộ. Không đề cập tới chuyện Bắc Địa tranh đấu không ngớt nữa, lúc này Trương Tử Tinh ngây người ra một thời gian tại triều ca, cả ngày nghiên cứu bề bổn và kế hoạch cùng với tu luyện, bận muốn chết đi được. Sau chuyện Tam Tiên Đảo lần trước, quan hệ của hắn với Bích Tiêu đã sáng tỏ, cảm tình càng thêm sâu đậm, mặc dù không được gặp mặt nhưng mà chúc tụng bằng điện thoại mỗi ngày, chưa bao giờ gián đoạn. Bích Tiêu biết hắn đã chế phục Tu La Nữ, muốn khôi phục lực tiên thể để lấy Hồng Liên Hỏa kia luyện chế đan dược, đặc biệt cầu đại tỷ một viên đan dược, bảo Na Cha đưa tới. Đan dược này đúng là dành cho tiên thể của Hỗn Nguyên Kim Đấu mà luyện chế thành, nhằm làm giảm lực của Hỗn Nguyên Kim Đấu, xúc tiến tốc độ hồi phục. Nhưng mà do luyện chế hết sức khó khăn cho nên tổng cộng mới được 3 khối. Có đan dược này, Tu La Nữ liền khôi phục lại phần lớn lực lượng vốn có, cũng có thể thuận lợi sử dụng Hồng Liên Hỏa. Nhưng vì thời gian nàng bị Hỗn Nguyên Kim Đấu đả thương kéo dài, cho nên cần phải có ngoại lực trợ giúp phát huy hiệu lực của đan dược. Trương Tử Tinh đã một thời gian không gặp Hàm Chi Tiên, trong lòng hết sức nhung nhớ, lúc này phó thác cho Thương Thanh Quân và Băng Tuyết phối hợp xử lý chuyện trong triều, bản thân thì mang theo Hình Thiên Cố Tình xuất ngoại du lịch, đem theo Tiêu Thăng, Tào Bảo đi tới Kim Ngao Đảo. Tiêu Thăng và Tào Bảo tu vi không cao, cho nên độn quang cũng không được nhanh. Ven đường Trương Tử Tinh để Hình Thiên chỉ bảo hai người, mình thì cưỡi long mã, như một gã trưởng quỹ vung tay mặc kệ. Hình Thiên cũng nói sang sảng, đem một loại độn thuật của ma thần tộc truyền thụ cho hai người. Tiêu Thăng và Tào Bảo tư chất cũng không tồi, rất nhanh đã nắm vững phần lớn yếu lĩnh, tốc độ đề cao dần lên, tất nhiên là hết sức cảm kích với Trương Tử Tinh và Hình Thiên. Trương Tử Tinh cho dù là da mặt dày, đối với cái loại không làm mà hưởng cũng được cảm kích này cũng cảm thấy xấu hổ. Chẳng qua mới được một lúc, cảm giác xấu hổ này cũng bị vứt lên 9 tầng mây, bởi vì đã tới Kim Ngao Đảo rồi. Người đầu tiên nghênh đón Trương Tử Tinh lại không phải Hàm Chi Tiên, mà là Thải Vân Tiên Tử và Vân Đồng Tử. Vốn là Vân cùng với tỷ tỷ Thải Vân Tiên Tử đang ở bờ biển, tiểu nha đầu mắt tinh, vừa đúng lúc thấy Trương Tử Tinh cưỡi long mã tới, vội vàng vọt tới, ôm lấy hắn vừa cười vừa nói. Trương Tử Tinh thương yêu vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nàng, tiện tay xuất ra vài món đồ chơi nhỏ, hai mắt của Vân sáng lên tiếp nhận lễ vật, nhảy dựng lên hôn chụt một cái vào mặt hắn. Trương Tử Tinh sườn sốt, vô ý thức sờ sờ mặt, bên này Vân cũng tỉnh ngộ là mình qua thất thố, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như quả táo chín, vội vàng bỏ chạy lên đảo. Tiểu lô ly che giấu sự xấu hổ của mình, vừa chạy vừa kêu to. Ca ca tới. Trương Tử Tinh nhìn thấy thần sắc cổ quái của Thia Vân Tiên Tử, trong lòng biết nhất định là bị vị mỹ nữ này hiểu lầm thành nhân vật dạng như quái thúc thúc. Lúc này không biết phải nói sao. Chẳng qua Thải Vân Tiên Tử cũng không có phức tạp như tưởng tượng của hắn, cũng biết muội muội rất thích vị ca ca này, cho nên cũng không có để ý, thoải mái cùng hắn chào hỏi. Chỉ trong chốc lát, Hàm Chi Tiên biết được tin tức thì vô cùng kích động chạy ngay tới, nhìn thấy phu quân tất nhiên là lòng tràn đầy vui sướng, nếu không có đám người Hình Thiên ở bên đã sớm chui vào ngực hắn. Bên này Tiêu Thăng và Tào Bảo thấy sư mẫu lập tức làm lễ bái. Trương Tử Tinh không thấy nữ bạc, lúc hỏi mới biết vì tứ muội này hôm trước mới hình như có sở ngộ, giờ đang bế quan. Trương Tử Tinh nhìn thần thái mệt mỏi của Hàm Chi Tiên đau lòng nói: Hàm Chi, đừng quá lao lực, chuyện luyện đan không phải là chuyện một sớm một chiều. Hàm Chi Tiên biết phu quân quan tâm tới mình trong lòng ngọt ngào. Vâng, một tiếng, còn chưa nói lời nào đã bị Trương Tử Tinh đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Hàm Chi Tiên nhìn thoáng qua bộ dạng cái gì cũng không thấy của đám người hình thiên, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng bấm một cái vào bàn tay hắn. Bỗng truyền đến tiếng cười của đám người Tần Thiên Quân, Hàm Chi Tiên xấu hổ, vội vàng rút tay về. Trương Tử Tinh mặt thổn ra, cũng không còn dám làm ra cử chỉ thân mật trước mặt mọi người nữa, tiến lên cùng chư vị thiên quân chào hỏi. Tần Thiên Quân thân thiết nói: Tiêu Giao đạo hữu, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm đạo của chúng ta? Bạch Thiên Quân cười to nói: Tần đạo hữu xấu hổ rồi. Tiêu Giao đạo hữu rõ ràng là tới thăm Hàm Chi Tiên, cùng với ngươi quan hệ gì đâu? Các thiên quân khác ồn ào nói: Đúng thế, đúng thế. Hàm Chi Tiên sắc mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Bạch Thiên Quân một cái. Vân đang đứng một bên quan sát sắc mặt, nhất thời bỏ thêm một câu: Bạch đạo huynh, hình như rượu tích chứ của huynh đã hết rồi thì phải. Bạch Thiên Quân trong lòng căng thẳng, đảo cặp mắt trắng dã, nhất thời ngậm miệng không dám nói. Mấy người đang ồn ào còn lại toàn là hạng người mê rượu, tự nhiên là nghe ra ý uy hiếp, ngay lập tức thu ngay tiếng lại. Nhìn tiểu lô ly lộ ra bộ dạng tươi cười đắc ý kiểu hồ ly giả uy hổ, mấy tên tiểu dưỡng hận phát ngứa cả hàm răng. Một bên Kim Quang Thánh Mẫu và Thải Vân Tiên Tử nhìn nhau, lộ vẻ hiểu ý tươi cười. Trong khoảng thời gian này, tiểu lô ly lấy quan hệ tỉ muội cùng với Hàm Chi Tiên, lại có chỗ dựa là Kim Quang Thánh Mẫu và Thải Vân Tiên Tử, nghiễm nhiên trở thành loại nhân vật như người phát ngôn. Nếu mà làm cho nàng không vui, nhất định ảnh hưởng đến số lượng cung ứng tiên tổ, cho nên mấy người nghiện rượu kia chỉ đành chịu thua. Chú Tiên cùng đám người Trương Tử Tinh đi tới đồng phủ của Hàm Chi Tiên. Hàm Chi Tiên phân phó cho đồng tử bày ra tiên tửu, mọi người cùng vui vẻ sum họp, tán sóc đối ẩm, thật là tâm đầu ý hợp. Tần Thiên Quân kính Trương Tử Tinh một chén, đột nhiên hỏi: Đạo hữu, gần đây ta cùng với chư vị đạo hữu thao diễn cửu tuyệt trận đã thành thục, đạo hữu ngày trước từng nói muốn thiết lập một huyễn ma trận, làm cho đủ thập tuyệt trận, không biết hôm nay tiến triển thế nào rồi? Lời này vừa nói ra, cả chín thiên quân cùng ngừng uống rượu, đem ánh mắt nhất tề hướng về Trương Tử Tinh.